Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2561 nhóm trào. Thứ 2561 chương. Phải không, đã các ngươi không muốn xuống thang, vậy thì không có gì dễ nói, động thủ đi. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt yên tĩnh, cặp mắt hắn híp lại, lập tức thân hình khẽ động, nếu kinh lôi đồng dạng, đột nhiên bạo khởi, thẳng hướng gần nhất phù đồ chân quân. Phù đồ chân quân thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên khó coi, không nghĩ tới trước mắt tên tiểu bối này vậy mà cuồng vọng như thế, vậy mà hướng hắn ra tay, tự tìm cái chết. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bên trong bắn ra sát ý mãnh liệt, lập tức khí tức cường đại bộc phát, trên tay hướng phía trước hợp lại, thất cấp phù đồ. Một tòa ống ánh trong suốt, dày đặc khí lạnh bạch cốt bảo tháp lập tức nổi lên, phía trên mang theo từng cái bạch cốt khô lâu, dữ tợn đáng sợ, cái kia bạch cốt khô lâu hốc mắt tản mát ra yếu ớt lục quang, chớp động ở giữa, bắn ra từng đạo hừng hực tia sáng, cái kia tia sáng sắc bén vô cùng, sắc bén đến cực điểm, phản phất có thể cắt đứt hết thảy, đồng thời ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vương Đằng hai mắt híp lại, không có ỷ vào chính mình nhục thân cường hãn, liền đi ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái kia chùm sáng màu xanh lục trảm kích, thân hình hắn như điện, trong hư không không ngừng chiết xạ nhảy vọt, tránh đi cái kia từng đạo lục sắc xạ tuyến, không ngừng tiếp cận phù đồ chân quân. Thất cấp phù đồ xoay tròn lấy trấn áp xuống, khí thế rộng rãi, hủy thiên diệt địa. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, đưa tay một quyền đánh ra một đầu cự long, chấn động tới cái kia cường đại thất cấp phù đồ bên trên, đem cái kia thất cấp phù đồ chấn động đến mức trung lên, nhưng lập tức, cái kia thất cấp phù đồ lại là tiếp tục trấn áp xuống. Ân, Vương Đằng lập tức nhíu mày, không nghĩ tới cái này thất cấp phù đồ lợi hại như thế. Cái kia phù đồ chân quân cười lạnh một tiếng, ngươi coi bổn quân là cửu tuyền tên phế vật kia, lại còn nghĩ đánh lui thất cấp phù đồ, không biết tự lượng sức mình. A, phải không? Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết lắng động tứ phương chi lực, hắn ngưng kết ở bên cạnh sức mạnh càng ngày càng mạnh, mà vừa mới một quyền kia, căn bản không phải lực lượng của hắn cực hạn, khóe miệng của hắn một dạng, lại lần nữa bóp quyền đánh ra, một quyền này phản phất đem tứ phương trong hư không tất cả lực lượng đều hút hết đồng dạng, ngưng kết tại một quyền này phía trên, oanh, một quyền này đánh ra, giống như là thời không đều bị bóp méo, lực lượng cường đại lập tức bộc phát ra, làm cho tứ phương cổ tiên nhao nhao ghé mắt, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi, lực lượng thật mạnh, chuyện gì xảy ra, lúc trước hắn lại còn chưa từng lấy ra toàn lực sao, chúng tiên tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt biến hóa, phù đồ chân quân trong lòng cũng cả kinh, sau một khắc, Vương Đằng cái kia cuồng bạo vô cùng một quyền, liền hung hăng đánh vào cái kia trấn áp xuống cốt tháp bên trên, lần này, cái kia cốt tháp cuối cùng ngăn cản không nổi, không còn chỉ là chấn động kịch liệt, mà là bị Vương Đằng một quyền trực tiếp sụp đổ lui ra ngoài. Cái gì? Phù đồ chân quân lập tức giật nảy cả mình, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Vương Đằng khi trước một quyền kia vẫn còn có lưu thủ, uy lực của một quyền này, vậy mà khủng bố như thế, đem hắn thất cấp phù đồ đều đánh bay trở về. Gia hỏa này, đến tột cùng là cái như thế nào quái vật, vừa thành tiên vậy mà liền có như thế lực lượng cường đại, còn có nhục thể của hắn, làm sao sẽ cường đại như vậy, dù cho là chúng ta đều phải xa xa không bằng. Phù đồ chân quân kinh dị, lúc trước Vương Đằng một quyền đánh bay thậm chí là đánh nứt cửu tuyền chân quân tiên đạo pháp khí tiên đạo kim ấn thời điểm, hắn liền giật mình không thôi, bây giờ gặp Vương Đằng lại một quyền bắn bay chính mình thất cấp phù đồ chân quân cuối cùng nhẫn không. Ở rung lên da mặt, khóe mắt co rúm, mắt thấy cái kia thất cấp phù đồ bay ngược trở về, phù đồ chân quân vội vàng đưa hai tay ra đi đón. Vừa mới đem cái kia thất cấp phù đồ tiếp lấy, bỗng nhiên một thân ảnh bỗng nhiên đáp xuống đỉnh tháp phía trên, thực lực của ngươi, so với cái kia cửu tuyền chân quân, tự hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đỉnh tháp phía trên, Vương Đằng nhìn xuống phía dưới phù đồ chân quân, khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức bỗng nhiên dậm chân một cái kia thất cấp phù đồ lập tức hướng về phía dưới rơi xuống, Vương Đằng thân hình chợt hạ xuống, một quyền hướng phía trước đánh ra, phù đồ chân quân lập tức con ngươi co rụt lại, khoảng cách gần như thế. Hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể ra tay đón đỡ. Oanh! Vương Đằng một quyền trọng trọng đánh vào phù đồ chân quân trên hai tay. A! Phù đồ chân quân lập tức kêu thảm một tiếng, ngửa đầu bay ngược ra ngoài, trên thân nổi lên một đạo đạo kim sắc vết rạn, tiên quang bốn phía, suýt nữa tại chỗ bị triệt để đánh nát nhục thân. Hắn ở phía xa ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng kiên kỵ, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ngươi một cái nho nhỏ tân tấn chân tiên, tại sao có thể là đối thủ của ta? Là ngươi quá yếu, giống như ngươi như vậy yếu người, ta có thể đánh 10 cái. Vương Đằng nhàn nhạt giễu cợt nói, lập tức để cho phù đồ chân quân sắc mặt biến phải khó nhìn lên, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn thành tiên đến nay, chưa từng chịu đựng làm nhục như vậy. Ngươi không cần đến dạng này không cam lòng, ta không phải là đang nhắm vào ngươi, mà là nói, các vị ở tại đây, cũng là rác rưởi. Vương Đằng cực điểm trương cuồng, cực điểm phách lối, tất nhiên những người này không muốn thối lui đi, như vậy hắn cùng với tại chỗ những thứ này của tiên xung đột chính là đã không thể tránh né, lần này chú định khó mà làm tốt. Đã như vậy, Vương Đằng tự nhiên cũng không cần cố kỵ cái gì, khoa trương cuồng vọng, cố hết sức kích động đối phương, chọc giận đối phương, làm cho đối phương lộ ra sơ hở. Ngươi, khẩu khí thật lớn. Tại chỗ tất cả cổ tiên đô không khỏi biến sắc, thần sắc trở nên khó coi, chính là thần minh đám người, bao quát Đông Hoa chân quân, đều không khỏi khóe miệng giật một cái, nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, thật sự là không nghĩ tới nhà mình công tử vậy mà lại cùng có như thế phách lối một mặt, đây là trực tiếp mở ra nhóm trào a, ta nói. Ta công tử dạng này nhóm trào, chúng ta có thể chịu nổi sao? Đông Hoa chân quân hướng về phía cổ minh ma thần bọn người nhạt nhẽo đạo, nhìn xem bốn phía những cái kia cổ tiên. Thật sự là có chút chột dạ, mặc dù bởi vì phù đồ chân quân bọn người chân tiên cảnh giới hậu kỳ cường giả tồn tại, nhiếp lui rất lớn một bộ phận cấp thấp cổ tiên, nhưng mà tại chỗ vẫn như cũ còn có một số gan lớn người lưu lại, không có trước tiên rời đi, cộng lại, tại chỗ cổ tiên vẫn như cũ còn có ước chừng 15 người, hơn nữa tính cả phù đồ chân quân, hết thảy còn có 4 tôn ít nhất cùng phù đồ chân quân cùng cấp bậc tồn tại, cái này khiến Đông Hoa chân quân cảm thấy áp lực cực lớn. Dù là nhà mình công tử lại có thể đánh, cũng không khả năng một người chống đỡ được tại chỗ toàn bộ cổ tiên a, mà liền xem như tính cả hắn, cùng với cổ minh ma thần bọn người, chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Ầm ầm, ngay lúc này, hậu phương tiên đạo thiên kiếp cuối cùng nên đón cuồng bạo nhất cuối cùng nhất trọng tiên đạo thiên kiếp, cường đại thiên uy cuồn cuộn tràn ngập ra, cực kỳ kinh khủng. Cái kia cuối cùng một đạo tiên đạo thiên kiếp, khí thế quá đáng sợ, đưa tới chú ý của mọi người. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền thấy Chu Lỏng toàn thân đắm chìm trong vô tận tiên đạo thiên kiếp, quanh thân tiên khí nồng đậm vô cùng, không giống như hắn kém bao nhiêu. Ngoài ra, còn có một tòa lại một tòa trận pháp, từ hắn thể nội hiện lên, lưu chuyển ra tới, đem hắn che chở ở bên trong, tầng mấy trăm phòng ngự trận pháp, hóa thành tại kiên cố nhất hộ thuẫn, ngăn cản cái kia đáng sợ nhất tiên đạo thiên kiếp. Hắn ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối chưa từng đứng dậy, thể nội hồng mông thế giới gột rửa lấy tí ti huyền diệu. Chương 2562 liên thủ. Thứ 2562 chương. Ân, tiên đạo lôi kiếp rốt cuộc phải kết thúc sao? Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Chu Lỏng tiên đạo lôi kiếp, nhìn thấy cái kia cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi kiếp bay tiết xuống, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Mạnh mẽ như vậy tiên đạo lôi kiếp, đủ để chứng minh Chu Lỏng bây giờ nội tình đáng sợ bao nhiêu. Thật kinh người khí tức, thật là nồng đậm tiên khí. Bọn hắn vậy mà có thế tại cái này tiên đạo mạt pháp thời đại thành tiên, chuyện này tất có kỳ quặc, trong đó nhất định có huyền cơ, nếu là chúng ta có thể biết huyền diệu trong đó, có thế chúng ta liền có thể đi ra một con đường khác. Phù đồ chân quân ở phía xa sợ hãi thán phục, sau đó hướng về phía khác cổ tiên lớn tiếng nói, mê hoặc chi ý rất rõ ràng, hắn mới bị Vương Đằng một quyền đánh nứt nhục thân, cơ thể kém chút trực tiếp sụp đổ thành vô số mảnh vụn, sụp đổ, mặc dù không muốn tin tưởng. Nhưng mà hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, đơn đã độc đấu, hắn không phải Vương Đằng đối thủ, nhưng nếu là có thể cổ động tại chỗ những người khác đồng loạt ra tay, cái kia liền có thể hóa giải hắn thời khắc này cục diện khó xử. Quả nhiên, nguyên bản nghe được Vương Đằng nhóm trào, tại chỗ đông đảo cổ tiên chính là nhao nhao sắc mặt khó coi, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt bên trong nhao nhao nổi lên sát cơ, mà giờ khắc này, được nghe lại phù đồ chân quân mê hoặc, mọi người nhất thời ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trên thực tế, không cần phù đồ chân quân nhiều lời, bọn hắn liền sớm đã có ngờ tới, đồng dạng cho rằng Vương Đằng bọn người có thế ở thời đại này thành tiên, trong đó tất nhiên tích chứa thiên đại bí mật, nếu là bọn họ có thế khám phá bí mật này, có thế bọn hắn liền có thể giải quyết làm. Phía dưới đối mặt tiên đạo quy tắc trật tự khuyết thiếu nan đề, oanh, có người xuất thủ trước, Mênh mông tiên đạo chi lực bộc phát, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn áp tới, rõ ràng là một cái chân tiên hậu kỳ cảnh giới cổ tiên. Hừ, vô tri cuồng đồ, mới vừa vặn thành tiên, có thực lực một chút, liền dám can đảm khiêu khích chúng ta, không đem chúng ta để vào mắt, nhục nhã chúng ta, tự tìm cái chết. Hắn lạnh rên một tiếng, cường đại tiên thuật nở rộ, vô biên tiên đạo chi lực, ngưng kết thành một đầu cực lớn tiên cầm, thét dài một tiếng, che khuất bầu trời, nhào về phía Vương Đằng. Vương Đằng lập tức trở về con mắt, ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt bình tĩnh, con mắt không hề bận tâm, thản nhiên nói, đã ngươi không phục, vậy liền trấn áp ngươi. Oanh! Hắn một quyền đánh ra, thập đại thái cổ hung thú thân ảnh nhao nhao hiện lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Đằng Xà, Cùng Kỳ, Thao Thiết, thập đại thái cổ hung thú mang theo hung tàn khí tức, cuốn lấy vô biên tiên đạo chi lực, đón lấy cái kia to lớn tiên cầm. Trong chốc lát, cái kia thập đại thái cổ hung thú liền cùng tiên cầm cuốn lấy, từng chút đem hắn, trấn áp. Cuối cùng, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, điều khiển cái kia giải tán tiên cầm biến thành sức mạnh, ngưng kết tại thập đại thái cổ hung thú trên thân, khiến cho thập đại thái cổ hung thú mờ nhạt thân thể, lập tức một lần nữa hùng hậu ngưng tụ, giận. Gào thét nhào về phía U Minh Chân Quân, U Minh Chân Quân lập tức biến sắc, hai tay cùng nhau huy động, thi triển vô thượng tiên pháp, đem cái kia 10 đầu thái cổ hung thú từng cái chém xuống, nhưng mà còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, liền đột nhiên ở giữa lông tơ dựng ngược, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, chỉ thấy một thân ảnh đã tại hắn chém giết cái kia thập đại thái cổ hung thú hư ảnh thời điểm, đáp xuống trước mặt hắn, một cái kim quang bốn phía, tiên quang sáng chói bao cát lớn nắm đấm, lập tức đập vào tầm mắt, ngươi. U Minh Chân Quân kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng thế công bá đạo như vậy, tốc độ khủng bố như thế, lập tức liền đem hắn áp chế, hắn đối mặt Vương Đằng cái này sáng chói một quyền, U Minh Chân Quân chỉ có thể vội vàng ứng đối. Nhưng mà ngay tại lúc này, phù đồ chân quân lại là đã chữa trị thương thế, lại lần nữa tế ra thất cấp phù đồ, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, U Minh Chân Quân, bổn quân giúp ngươi một tay. Ầm ầm, cái kia to lớn thất cấp phù đồ bay tới, cuốn theo lực lượng cường đại, Vương Đằng mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng mà cũng không khả năng đi dùng nhục thân ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương trấn áp, chỉ có thể thay đổi công kích quỹ tích, nguyên bản đánh phía U Minh Chân Quân nắm đấm. Vội vàng đánh phía thất cấp phù đồ, trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ nổ tung, cái kia thất cấp phù đồ mặc dù bị Vương Đằng đẩy lui, nhưng Vương Đằng cũng đồng dạng bị chấn động đến mức thân hình bất ổn, lui lại nửa bước, chủ yếu là, lần này đối phương chính là từ khía cạnh đánh lén, hắn trong lúc vội vàng thay đổi công kích quỹ tích, cũng không có thế bộc phát ra toàn bộ uy lực, cái kia U Minh Chân Quân lập tức thừa cơ hướng về Vương Đằng đánh ra một chưởng, sau đó cấp tốc cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách, oanh. Hắn đánh tới một chưởng, trong suốt tiên đạo chưởng ấn đánh nát hư không, lực lượng cường đại chụp về phía Vương Đằng ngực. Vương Đằng mới vừa cùng thất cấp phù đồ đối cứng nhất kích, thân hình bất ổn, đối mặt U Minh Chân Quân một chưởng này, không cách nào lại ra tay phản kích, tâm niệm khẽ động, quanh thân lập tức ngưng tụ ra một tầng trong suốt kết tinh sức mạnh, hóa thành sức mạnh hộ thuẫn, ngăn cản được cái kia. Cường đại tiên đạo chưởng ấn, uy thế còn dư xuyên thấu qua lực lượng kia kết tinh, xung kích tại Vương Đằng trên thân. Nhưng mà lại cũng không đối với Vương Đằng tạo thành tổn thương chút nào cùng uy hiếp, tứ trọng tiên thể cường đại, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn, cái gì? Vậy mà đỡ được, U Minh Chân Quân lập tức sắc mặt biến đổi, gặp Vương Đằng thân hình bất ổn tình huống phía dưới, chính mình cái này toàn lực sử dụng một chưởng, vậy mà đều không thể kiến công, bị đối phương ngạnh sinh sinh ngăn cản tới, thần sắc lập tức âm tình bất định, ân, Vương Đằng ổn định thân hình. Nhìn xem liên thủ U Minh Chân Quân cùng phù đồ chân quân, khoát khoát tay cổ tay, nói, liên thủ sao, đáng tiếc, bằng hai người các ngươi thực lực, cho dù liên thủ, cũng còn chưa đáng kể. À, phải không, cái kia nếu là lại tăng thêm chúng ta đây, ngay tại Vương Đằng tiếng nói hạ xuống xong, lại có một cái chân tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả tiến lên, hắn ánh mắt hừng hực, nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hướng về phía Vương Đằng ngữ khí băng lãnh đạo. Vương Đằng bày ra thực lực, đã để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, phù đồ chân quân cùng U Minh chân quân liên thủ, vậy mà đều không có thể đem sự bá đạo trấn áp, thực lực cường đại như vậy, nếu để cho hắn từng cái đánh tan, có thế bọn hắn hôm nay tất cả mọi người đều không chiếm được chỗ tốt, cũng đừng nghĩ biết Vương Đằng bọn người thành tiên bí. Bí mật, bởi vậy, bây giờ hắn không chút do dự tiến lên, chuẩn bị cùng phù đồ chân quân cùng với U Minh chân quân cùng một chỗ liên thủ, trấn áp Vương Đằng. Thu hoạch Vương Đằng bọn người thành tiên bí mật, Ân, ngươi lại là cái nào một đầu? Vương Đằng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đạo, người kia lập tức sắc mặt phát lạnh, đối phương vậy mà dùng đầu để hình dung hắn, đem hắn trở thành cái gì? Trong mắt của hắn lập tức sát cơ mạnh hơn, lật tay ở giữa gọi ra một đóa vàng óng ánh kim liên pháp bảo, cái kia kim liên xoay quanh, lập lòe hừng hực mà đẹp đẽ tia sáng, đồng thời lưu động huyền diệu tiên đạo phù văn, có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ trong đó. Gột rửa mà ra, mỗi một mai cánh hoa đều tích chứa đáng sợ sát cơ, bản tọa chính là kim liên chân quân. Hắn thở sâu, tay nâng tiên đạo kim liên pháp bảo, ngữ khí lạnh lẽo đạo, chương 2563 một kiếm chi uy. Thứ 2563 chương nhất kiếm chi uy. Thứ 2563 chương. Kim liên chân quân, chưa nghe nói qua, tiên cổ thời đại có nhân vật này sao? Vương Đằng nghe vậy móc móc lỗ tai, nói chuyện đàm luận ngón tay, cố ý bẩn thỉu đạo, ngươi. Kim liên chân quân lập tức giận dữ, sát ý trong mắt tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có mãnh liệt, hừ. Người này thực sự là cuồng vọng quá mức, đạo hữu không cần tức giận, ngươi ta cùng một chỗ liên thủ, giết người này, gọi hắn minh bạch, chúng ta uy nghiêm không thể khiêu khích. Phù đồ chân quân ở một bên mở miệng nói ra, muốn liên thủ kim liên chân quân, triệt để trấn sát Vương Đằng, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ giáo huấn ta, chỉ sợ còn kém xa lắm. Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, trong lúc đột ngột hóa thành một đạo thiểm điện hướng về hai người lao đến, ở tại bắn về phía hai người thời điểm, một ngụm màu đỏ sậm trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại trong tay, toàn thân sát khí ngập trời, khí tức kinh khủng, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp toàn diện nở rộ, đối với hai người tiến hành áp chế, lệnh trong cơ thể hai người tiên đạo chi lực chợt sôi trào, thoát ly chưởng khống, xoẹt, Vương Đằng đưa tay, trong tay tu la kiếm bỗng nhiên phun ra nuốt vào ra một đạo kinh khủng kiếm quang, ánh kiếm màu đỏ ngòm như thác nước, cuốn lấy sát cơ ngập trời, có bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, còn có thuần túy đến mức tận cùng sát ý, tiên kiếm sát lục đạo, cộng thêm vạn vật hô hấp pháp gia trì, một kiếm này, vì thế huy hoàng không thể tưởng tượng, có khai thiên tích địa uy năng, vô cùng cường đại, để cho người ta hồi hộp, trong chốc lát, thiên hôn địa ám, thậm chí ngay cả sau lưng Chu Lỏng cuối cùng nhất trọng tiên đạo thiên kiếp tia sáng, đều bị một kiếm này tia sáng che giấu, thiên địa đều bị một kiếm này chiếu rọi thành huyết sắc, một kiếm ra, quỷ thần tất cả vẫn, cái kia phù đồ chân quân cùng kim liên chân quân nhất thời cùng nhau biến sắc, ánh mắt bên trong toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, sợ hãi nói, làm sao có thể, hắn lúc trước vẫn còn có giữ lại, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao, trong cơ thể ta tiên đạo chi lực không bị khống chế. Cẩn thận, hai người nhao nhao lông tóc dựng đứng, đối mặt Vương Đằng một kiếm này, trong lòng hai người đồng thời sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm nhận được vô biên kinh dị, có một loại không cách nào tưởng tượng áp lực tự nhiên sinh ra, hai người hét lớn một tiếng, sau đó đồng loạt ra tay, tế ra bản mệnh tiên bảo, toàn lực nghênh kích, thất cấp phù đồ, tiên Phật cả hai cùng tồn tại, kim liên như ý, vạn cổ duy nhất, hai người cùng nhau rống to, một bên cưỡng ép trấn áp lại thể nội sao động tiên đạo chi lực, một bên kiệt lực thôi động thất cấp phù đồ cùng kim liên pháp bảo, cùng ngăn cản Vương Đằng một kiếm này, oanh, liền ngay trong chớp mắt này, Vương Đằng cái kia rực rỡ vô biên, yêu dị mà kinh khủng một kiếm, chính là đã bổ xuống dưới, trọng trọng trảm tại hai người pháp bảo tỏa ra lực lượng cường đại quang thuẫn bên trên, nhưng mà, Vương Đằng một kiếm này, sắc bén vô biên, bá đạo tuyệt luân, tích chứa hai loại vô địch pháp gia trì, vạn vật hô hấp pháp cùng tiên kiếm đạo, uy lực cường hãn đến không thể tưởng tượng, ngày đó, cái kia bạch cốt đại thánh đồng dạng là hăng hái, nhưng mà cũng ngăn không được Vương Đằng nhất kiếm, bây giờ, một kiếm này mạnh hơn trước đây, một kiếm rơi xuống, cái kia thất cấp phù đồ cùng tiên đạo kim liên, kích thích ra cường đại tiên đạo chi lực, bị cưỡng ép vỡ ra tới, sau đó, lực lượng cường đại bộc phát, cái kia thất cấp phù đồ cùng tiên đạo kim liên, đồng thời răng rắc một tiếng rạn nứt ra, sau đó bị kia kiếm quang bổ đến bay tứ tung ra ngoài, phốc phốc, sau một khắc, thất cấp phù đồ cùng tiên đạo kim liên đồng thời đâm vào phù đồ chân quân cùng kim liên chân quân trên thân, đem hai người cơ thể tại chỗ chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, hai người nhao nhao kêu thảm một tiếng, nửa người đều nổ tung, lộ ra thảm liệt vô cùng, cái gì? Đó là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thông, thật mạnh, tứ phương tại chỗ cổ tiên lập tức cùng nhau con ngươi co rụt lại. Con mắt ở trong toàn bộ đều phản chiếu ra Vương Đằng cái kia cực kỳ kinh khủng một kiếm kia, để cho tất cả mọi người bọn họ trong lòng hồi hộp, linh hồn đều giống như muốn bị xé rách, cảm thấy rung động. Đó là cái gì tiên pháp? Tiên pháp gì uy lực, có thế cường đại như thế? Trong lòng mọi người kinh hãi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn có mãnh liệt không thể tin. Người này thực lực vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, khi trước hắn, dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực sao? Khó trách người này không có sợ hãi, xem ra chúng ta muốn biết khả năng tại đương thời thành tiên bí mật, liền nhất định phải trước tiên chiến thắng người này thực lực, nếu là một đối một đại đại độc đấu, chúng ta tại chỗ chỉ sợ không ai có thể địch nổi hắn, liên thủ, trấn áp người này, chúng ta cùng chia sẻ bí mật này, như thế nào? Cái kia một tên khác chân tiên hậu kỳ cường giả, Tinh Hà chân quân hướng về phía người cuối cùng nói, cái kia người cuối cùng, từ đầu đến cuối cũng không có hiển lộ ra tự thân tu vi khí tức, thế nhưng là cho người ta một loại phát ra từ nội tâm cảm giác áp bách. Nghe được Tinh Hà chân quân lời nói, cái kia người cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười, rất tốt. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Tinh Hà chân quân mở miệng nói, sau đó trên thân lập tức bộc phát ra một cổ khí tức cường đại ba động, giống như thủy triều khí tức kinh khủng, lập tức đè hướng Vương Đằng. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một ngụm trường thương, phía trên hào quang rực rỡ, tiên quang lượn lờ không ngừng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt Vương Đằng, ánh mắt bên trong bộc phát ra một cổ chiến ý mãnh liệt, lập tức trường thương trong tay vung vẩy, lập tức thẳng hướng Vương Đằng, ngăn cản Vương Đằng truy kích trấn sát Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân. Bởi vì Vương Đằng vừa rồi một kiếm này triển hiện ra thực lực, quả thực khiếp sợ đến hắn, để cho hắn kiên kỵ, nếu để cho Vương Đằng giết Kim Liên chân quân cùng Phù Đồ chân quân, sau đó nói không chắc liền sẽ đến phiên hắn, hắn cứu Kim Liên chân quân cùng Phù Đồ chân quân hai người, liền có thể liên hợp hai người chi lực, cùng nhau liên thủ đối phó Vương Đằng, như thế mới có niềm tin tuyệt đối trấn áp Vương Đằng, mà sau người, cái kia người cuối cùng, Hỗn Độn chân quân nhìn xem người này bóng lưng, khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt cùng vẻ trào phúng, lập tức, hắn ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt vừa mới nổi lên một tia ngưng trọng, không nghĩ tới một thế này, tại cái này tiên đạo mạt pháp thời đại, lại còn có thế đản sinh ra dạng này kinh diễm thiên tài. Hỗn Độn chân quân hai mắt khiếp lại, ánh mắt lấp lóe, không gấp ra tay, ầm ầm, Tinh Hà trường thương đâm thủng hư không, khiến cho hư không không ngừng nổ tung, lực lượng cường đại chạy về phía Vương Đằng. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lạnh rên một tiếng, ngoái nhìn một kiếm quét tới, làm một tiếng, Tu La kiếm lập tức chấn động tại trên Tinh Hà kia trường thương. Tinh Hà trường thương lập tức kịch liệt rung động, khiến cho Tinh Hà chân quân bàn tay tê dại, hắn lập tức thần sắc rung lên, cấp tốc rút về, mà đi qua Tinh Hà chân quân cái này một dây dưa, Kim Liên chân quân cùng Phù Đồ chân quân hai người cũng cuối cùng ổn định thân hình, cấp tốc cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách, hơn nữa trước tiên vận chuyển tiên đạo chi lực, khôi phục thương thế. A, lại có người chờ không nổi muốn chịu chết sao? Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Tinh Hà chân quân trên thân, hai mắt híp lại, sát. Tinh Hà chân quân không nói nhảm, trực tiếp ra tay, lại lần nữa thẳng hướng Vương Đằng, đồng thời, Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người bình phục thương thế. Mặc dù nguyên khí hao tổn không nhỏ, nhưng mà vẫn như cũ còn có sức chiến đấu không nhỏ, gặp Tinh Hà chân quân cũng ra tay rồi, hai người lập tức đè xuống nội tâm hồi hộp, cùng nhau ra tay, ba người phân biệt từ ba phương hướng thẳng hướng Vương Đằng, trong mắt tất cả mang theo sát ý ngút trời. Chương 2564 chân tiên đỉnh phong. Thứ 2564 chương chân tiên đỉnh phong. Thứ 2564 chương. Gặp ba người đồng thời đánh tới, Vương Đằng lập tức híp đôi mắt một cái, trong mắt lại là cũng không e ngại, mặc dù ba người thực lực rất mạnh, bất quá còn chưa đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, không đủ để cho hắn cảm thấy kiên kỵ. Ngược lại là cái kia vẫn không có xuất thủ Tinh Hà chân quân, lại là từ đầu đến cuối cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Oanh! Vương Đằng tay trái một chiêu, 72 vạn thần kiếm vân dũng mà ra, cấp tốc sắp xếp thành 72 vạn lục tiên kiếm trận, hướng về ba người bao phủ tới, lập tức sát cơ mãnh liệt nở rộ, vô số kiếm quang kiếm ảnh ngang dọc lao vùng vụt, chém giết đám người. Bất quá, kiếm trận đạo tai hại nhưng cũng tại lúc này bày ra, bởi vì quá ỷ lại ngoại vật, bởi vậy kiếm trận này đạo đối với kiếm yêu cầu cũng là cực cao, tu vi tăng lên, đối với kiếm trận đạo uy lực đề thăng lại cũng không có thế thành có quan hệ trực tiếp, cần đem những thứ này kiếm khí thăng cấp, mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, cái này 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận nhìn như ngập trời thần uy, nhưng mà đối với trước mắt cái này mấy tôn chân tiên hậu kỳ cổ tiên tới nói, uy hiếp lại là cũng không tính lớn, nhiều lắm là chỉ là đối với ba người tạo nhiều trở thành hai phần hạn chế, không cách nào đối bọn hắn tạo thành chân chính uy hiếp, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu Vương Đằng, hắn tế ra kiếm trận này đạo, vốn là không muốn phải dựa vào kiếm trận này đạo trấn áp đối phương, có thể hạn chế đối phương một hai, cũng là cực tốt, vô tận kiếm quang kiếm khí ngang dọc, khiến cho Tinh Hà chân quân ba người không thể không phân tâm ngăn cản kiếm trận đạo sát cơ, sức mạnh thêm một bước phân tán, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, thực lực của bọn hắn liên tiếp bị suy yếu, mà Vương Đằng lại là theo tình hình chiến đấu thăng cấp, theo chiến đấu càng kịch liệt, ngưng luyện sức mạnh lại là càng thêm cường đại, trên người uy thế cũng càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, hắn một cước đá bay thất cấp phù đồ, thể hiện ra thân thể mạnh mẽ thể phách, bay ra ngoài thất cấp phù đồ, vọt tới phù đồ chân quân. Phù đồ chân quân lần này không dám đi đón đỡ bay ngược trở về thất cấp phù đồ, mà là tung người nhảy lên, lập tức tránh đi thất cấp phù đồ, lập tức một lần nữa khống chế thất cấp phù đồ, đem hắn ổn định, thu hồi, mà Vương Đằng một cước đá bay thất cấp phù đồ sau, lại đưa tay một quyền, bắn bay tiên đạo Kim Liên, làm cho Kim Liên chân quân sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người né tránh, xoẹt, cuối cùng Vương Đằng nhất kiếm bổ về phía Tinh Hà chân quân. Cùng Tinh Hà chân quân cái kia lôi đình ánh chớp đồng dạng ám sát tới mũi thương va chạm, trong nháy mắt, lực lượng cường đại bộc phát ra, Tinh Hà chân quân lập tức biến sắc, cảm nhận được hai tay rung lên, đồng thời hừng hực kiếm khí nở rộ, cuốn tới, ở trên người hắn vạch ra từng đạo dữ tợn vết kiếm, kiếm khí kia kéo dài không tiêu tan, cuối cùng, Tinh Hà chân quân ra sức chấn động, thân hình đổ cướp mà ra, cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, sư Vương Đằng lạnh rên một tiếng chủ động xuất kích, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cầm trong tay Tu La kiếm, phóng tới Tinh Hà chân quân, bày ra cuồng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công. Tinh Hà chân quân lập tức sắc mặt đại biến, trường thương trong tay cấp bách múa, không ngừng ra tay ngăn cản, nhưng mà Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp gia trì, vì thế liên tục tăng lên, tứ trọng tiên thể xem như vật dẫn, hắn có thể chịu tải sức mạnh cực hạn căn bản không phải ngày xưa có thể so sánh. Oanh, cuối cùng Vương Đằng nhất kiếm tướng Tinh Sông chân quân đánh bay ra ngoài, Tu La kiếm tài năng tuyệt thế, tại trên Tinh Hà kia trường thương lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, cường đại kiếm khí trút xuống, lệnh Tinh Hà chân quân thê thảm không thôi, trên thân vết kiếm giao thoa, máu me đầm đìa, tử. Vương Đằng ánh mắt như điện, cũng không liền như vậy bỏ qua, cấp tốc đuổi kịp đối phương, lại lần nữa một kiếm bổ hướng đối phương, muốn đem hắn triệt để trấn sát, phù đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân cùng nhau biến sắc. Không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà dũng mãnh như thế, ba người bọn họ liên thủ vậy mà đều bị hắn thông dong đánh tan. Bây giờ mắt thấy Vương Đằng muốn trấn sát Tinh Hà chân quân, phù đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người đều trong lòng căng thẳng. Ba người bọn họ liên thủ còn không trấn áp được Vương Đằng. Nếu để cho Vương Đằng giết Tinh Hà chân quân, bọn hắn chẳng phải là càng thêm không phải là đối thủ. Hai người lúc này liền muốn xuất thủ cứu Tinh Hà chân quân, nhưng hai người vừa mới đều bị Vương Đằng cường thế đánh lui. Bây giờ đã không kịp vội tiến lên cứu, ngay lúc này, cái kia hỗn độn chân quân cuối cùng ra tay rồi, dừng ở đây a. Hỗn độn chân quân âm thanh bình thản bỗng nhiên vang lên, một cổ so với Tinh Hà chân quân ba người khí tức càng mạnh mẽ, bỗng nhiên hướng thể mà ra, cổ khí tức này nở rộ, nhất thời làm phải tất cả mọi người tại chỗ con ngươi co rụt lại, chân tiên đỉnh phong. Nơi xa, những cái kia còn không có rời đi chân tiên sơ kỳ của tiên nhao nhao sắc mặt đột biến. Nhìn về phía hỗn độn chân quân trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, không nghĩ tới hỗn độn chân quân lại là chân tiên đỉnh phong cường giả, trước đây vậy mà không có chút nào biểu hiện ra tự thân khí tức ba động tới, ẩn núp đến sâu như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ, không chần chờ chút nào, những cái kia chân tiên sơ kỳ cổ tiên lập tức nhao nhao quay đầu liền đi, lần này không có chút gì do dự, ba tôn chân tiên hậu kỳ, một tôn chân tiên đỉnh phong, nhiều cường giả đỉnh cao như vậy. Bọn hắn chân tiên sơ kỳ tu vi, tiếp tục lưu lại ở đây, đến cuối cùng chỉ có thể trở thành pháo hôi, hay là tiên đạo bảo dược, oanh. Hỗn độn chân quân ra tay, đưa tay ở giữa, một tràng hòa hợp khí tức phun trào, giống như hỗn độn khí tức, rõ ràng một đạo khí lưu, lại cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Cái kia một tràng hỗn độn thanh khí xông ra, cùng Vương Đằng cái kia bổ hướng tinh thần chân quân một kiếm va chạm, giữa hai bên bắn tung tóe ra hoa mỹ pháp quang. Cùng với từng đạo khí tức sắc bén, Tinh Hà chân quân lập tức nhận được thở dốc, cấp tốc bước ra, ở phía xa ổn định thân hình, toàn thân đẫm máu, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp cùng với sát ý vô biên. Sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi lại nhìn về phía hỗn độn chân quân, ánh mắt cũng cảm thấy hơi hơi biến hóa, không để lại dấu vết cùng hỗn độn chân quân cũng kéo ra một chút khoảng cách, bên kia Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân hai người cũng đều sắc mặt biến đổi, trong mơ hồ cùng Tinh Hà chân quân tới gần, lại là cùng Hỗn Độn chân quân giữ vững một chút khoảng cách, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, Hỗn Độn chân quân lại là chân tiên hậu kỳ cường giả, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn, đối với Hỗn Độn chân quân tự nhiên cũng sinh ra lòng kiên kỵ, lo lắng Hỗn Độn chân quân sẽ đem bọn hắn cũng giải quyết chung đi. Chân tiên đỉnh phong sao, ẩn nhẫn đến bây giờ, nhưng như cũ lựa chọn ra tay, vì cái gì không đợi trước tiên đem bọn hắn ba người giải quyết. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Hỗn Độn chân quân trên thân, ánh mắt ngoạn vị nói, xem ra, ngươi đối với thực lực của mình không có đầy đủ lòng tin, lo lắng ta giết bọn hắn ba cái sau, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên mới muốn xuất thủ cứu bọn hắn, dễ liên hợp bọn hắn cùng một chỗ trấn áp ta sao. Hỗn Độn chân quân thần sắc hơi cương, tự hồ bị Vương Đằng đâm trúng tính toán trong lòng, nhưng chỉ là nháy mắt liền lấy lại tinh thần, ánh mắt yên tĩnh nói, thực lực của ngươi, đích xác có chút ra dự liệu của ta, chân tiên sơ kỳ tu vi, vậy mà có thế có thực lực như thế, đích xác để cho người ta kiên kỵ, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi nguyện ý đem các ngươi có thể ở thời đại này thành tiên bí mật chia sẻ cho ta, chúng ta có thể cùng bình chung sống. Chương 2565 mới quen đã thân. Thứ 2565 chương mới quen đã thân. Thứ 2565 chương. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt khẽ động, cái này Hỗn Độn chân quân thực lực rất mạnh, có thể nói là mạnh phi thường, liền xem như hắn bây giờ, đều từ đối phương trên thân cảm thấy uy hiếp không nhỏ, đối phương tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn, cái kia Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân, thậm chí là Tinh Hà chân quân, cũng không có một cái có thể vào hắn mắt, để cho hắn cảm thấy kiên kỵ, cho dù là ba người liên thủ, hắn cũng không có quá để ý, có niềm tin tuyệt đối, có thể thông dong trấn áp, nhưng mà cái này Hỗn Độn chân quân, lại là để cho Vương Đằng chân chính cảm nhận được uy hiếp, nếu là động thủ, tất nhiên là một hồi vô cùng kịch liệt tranh đấu, hơn nữa, nếu là Hỗn Độn chân quân cùng Phù Đồ chân quân ba người liên thủ, hắn muốn ứng phó, chỉ sợ liền càng thêm khó giải quyết. Cái kia Phù Đồ chân quân ba người mặc dù thực lực không bằng Hỗn Độn chân quân, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà ba người nếu là chỉ là ra tay kiềm chế mà nói, vẫn như cũ có thế đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Đã như thế, ba người từ bên cạnh chào hỏi, từ Hỗn Độn chân quân là chủ lực, đánh nhau hắn chưa hẳn thật có thể chiếm được tiện nghi. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng hơi động, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, vị này tiên hữu, tại hạ nhìn thấy tiên hữu lần đầu tiên, cũng cảm giác cũng tiên hữu hữu duyên, từ tiên hữu trên thân, cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết không nói được. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hỗn Độn chân tiên lập tức thần sắc sững sờ, một mặt kinh nghi nhìn xem Vương Đằng, vị này tiên hữu, tại hạ Vương Đằng, không biết tiên hữu danh hào, ta cùng với tiên hữu mới quen đã thân. Còn nói cái gì ngươi chết ta sống, tới tới tới, đi đi đi, ngươi không phải là muốn biết rõ chúng ta là thế nào thành tiên sao, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút. Vương Đằng nở nụ cười, hướng về Hỗn Độn chân tiên đi tới, phảng phất hai người là thấy nhiều không thấy bạn tri kỷ lão hữu đồng dạng, đưa tay liền muốn đi kéo Hỗn Độn chân tiên tay, một bộ muốn cùng Hỗn Độn chân tiên ngồi xuống thật tốt uống một chén, nói chuyện của bộ dáng. Hỗn Độn chân quân lập tức đầy trán dấu chấm hỏi, nhìn xem đột nhiên từ tới quen một dạng đi lên phía trước Vương Đằng, hắn lập tức cảnh giác lên, lập tức một cái chiến thuật tính chất triệt thoái phía sau, đưa tay ngăn lại Vương Đằng nói, dừng lại, dừng bước, có chuyện đứng nói, không nên động thủ. Hỗn Độn chân quân một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, thật sự là tiểu tử trước mắt này trở mặt quá nhanh, mới vừa rồi còn cường thế cùng bá đạo vô cùng, vô hạn quyến cùng, bây giờ lại thế mà như vậy như quen thuộc bộ dáng. Nói cái gì cùng hắn mới quen đã thân, cảm thấy thân thiết, hắn đương nhiên không có khả năng tin vào đối phương phen này hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì cái gọi là, chuyện ra vô thường tất có yêu, ngươi lui lại làm cái gì, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi thân thiết, đem ngươi coi là bạn tri kỷ lão hữu, ngươi lại dạng này một mặt cảnh giác, phòng bị ta, thực sự là để lòng người lạnh a. Vương Đằng nói, lại đi phía trước tiếp tục đi vài bước, Hỗn Độn chân quân thấy thế cước bộ nhanh chóng thối lui, quát lớn, dừng lại. Dừng bước, không cho phép tới, tại hướng phía trước tới, nơi đây nhất định đem long trời lỡ đất. Hỗn Độn chân quân toàn thân tiên đạo chi lực phồng lên, khí tức cường đại không ngừng áp bách tứ phương, làm cho hư không không ngừng sụp đổ. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vương Đằng thấy thế lập tức nhíu nhíu mày, nghe lọt vào tại chỗ, mở miệng nói, ta nói vị đạo hữu này, ngươi làm cái gì vậy, không phải đàm luận chúng ta thành tiên bí mật sao? Ngươi dạng này để cho ta rất khó cảm nhận được thành ý của ngươi a. Hỗn độn chân quân cảnh giác nói, ngươi liền đứng ở đó thảo luận, không nên tới gần ta, mặt khác, bản tọa danh hào hỗn độn chân quân, liền tại đây thảo luận. Vương Đằng liếc mắt nhìn phù đồ chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Tinh Hà chân quân ba người một mắt, nhíu nhíu mày, phù đồ chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Tinh Hà chân quân ba người lập tức sắc mặt đột biến, ánh mắt này là có ý gì? Ba người lập tức trầm giọng lớn quát lên, hỗn độn đạo hữu đừng nghe tin người này tất nhiên là muốn khích Bác Ly Gián. Ta còn chưa mở miệng đâu, các ngươi liền nói xấu ta muốn tìm Phát Ly Gián, hỗn độn đạo hữu, uổng ta dự định mở rộng cửa lòng, đem chúng ta thành tiên bí mật nói cho các ngươi biết, kết quả ngươi xem một chút, bọn hắn cứ như vậy phỏng đoán ta sao, nhỏ như vậy người chi tâm, đo bụng quân tử, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Nguyên bản ta còn muốn cùng các ngươi cùng chia sẻ bí mật này, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Vương Đằng lạnh lùng nói, ngươi chớ nên ở chỗ này châm ngòi. Phù đồ chân quân ba người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, sắc mặt tái xanh, hỗn độn chân quân nhìn ba người một mắt, ánh mắt lấp lóe không yên, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Vương Đằng sắc mặt hòa hoãn một chút nói, đạo hữu không cần để vào trong lòng, bọn họ đích xác là hơi quá tại nhạy cảm, hơi quá kích, đạo hữu khoan dung độ lượng, liền không muốn cùng bọn hắn so đo. Vương Đằng nghe vậy hừ một tiếng, nói, tốt a, xem ở hỗn độn lão ca trên mặt mũi, ta liền không cùng bọn hắn so đo, ai bảo hỗn độn lão ca để cho ta cảm thấy thân thiết đâu. Hỗn độn chân quân khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ để ngươi cảm thấy thân thiết, hắn còn nhớ rõ, lúc trước Vương Đằng rõ ràng từng muốn ra tay với hắn, bất quá hắn cũng không có đi vạch trần Vương Đằng, chỉ là cười ha ha, nói, đã như vậy, đạo hữu có thể nói ra cái kia bí mật thành tiên sao? Nơi xa, Đông Hoa chân quân không khỏi hơi biến sắc mặt, mà ở bên cạnh hắn, Kiếm Sơn lão tổ bọn người lại là bình tĩnh vô cùng, biết Vương Đằng không có khả năng thật sự thổ lộ trong cái này bí mật, bởi vì, bí mật này nếu quả như thật tiết lộ ra ngoài, vậy bọn hắn sẽ đối mặt với càng nhiều phiền phức, càng lớn nguy cơ, trong tay nắm giữ một tòa hoàn chỉnh tiên giới, có thể tiếp dẫn trong đó hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự tu luyện, đây tuyệt đối có thể để cho những thứ này chân tiên nổi điên, đương nhiên có thể, thậm chí, ta đâu chỉ có thể cùng chư vị đạo huynh chia sẻ bí mật này, ta thậm chí có thể tiễn đưa các vị đạo hữu một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, bất quá điều kiện tiên quyết là, chư vị đạo huynh phải thay ta thủ hộ bí mật này, hơn nữa lập xuống tiên đạo lời thề sau đó thiếu một món nợ ân tình của ta, tương lai ta nếu là gặp phải phiền toái gì, các ngươi dưới tình huống đủ khả năng, nhất thiết phải xuất thủ tương trợ. Như thế nào, điều kiện này, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, hỗn độn chân quân, còn có phù đồ chân quân, Kim Liên chân quân, Tinh Hà chân quân bọn người nghe vậy nhao nhao nhíu nhíu mày, nhìn nhau, không nghĩ tới Vương Đằng nói lên điều kiện vậy mà đơn giản như vậy. Bốn người một mặt hoài nghi nhìn xem Vương Đằng, nói, chỉ những thứ này điều kiện sao, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Tiên đạo lời thề, đối bọn hắn tới nói, căn bản không có quá lớn lực ước thúc, bởi vậy cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút hoài nghi. Ta biết trong lòng các ngươi hoài nghi, hẳn là không nghĩ tới ta sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng đem bí mật này nói cho các ngươi biết a. Trên thực tế, ta sở dĩ tạm thời quyết định nguyện ý đem bí mật này chia sẻ cho các ngươi, kỳ thực còn có một chút, kia chính là ta còn cần một điểm trợ giúp của các ngươi. Vương Đằng bình tĩnh nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hỗn độn chân quân nhíu mày nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo chất vấn. Chương 2566 lừa gạt. Thứ 2566 chương lừa gạt. Thứ 2566 chương. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hỗn độn chân quân cau mày nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.